Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 158, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, Uông Thư Thao trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cười nói ra chính là, nàng vừa mới điều đến Thương Lan Thành, phụ trách quản lý một gian pháp khí cửa hàng, chuyện hợp tác ngươi cùng với nàng đàm, nàng có thể toàn quyền làm chủ. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Tốt, vậy ta liền đi bái phòng Uông Tiên Tử, phiền phức Uông Đạo Hữu mang cái đường. Không có vấn đề, Vương Đạo Hữu mời đi theo ta. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Thao xuất hiện tại một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các, cổng thanh sắc bảng hiệu bên trên khắc lấy. Linh Binh Các, tam cái chữ to màu vàng, lầu 3 Uông Như Yên đang cùng một gã nhã nhặn bạch y nho sinh nói gì đó. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Thao, hai người lập tức đình chỉ trò chuyện. Uông Tiên Tử, có sinh ý tới tại hạ tựu không nhiều quấy rầy, nay tối giờ dậu, bách hương lâu gặp. Bạch y nho sinh đứng dậy cáo từ. Tiểu muội nhất định đến đúng giờ, Tống đạo hữu đi thong thả. Bạch y nho sinh sau khi đi, Vương Trường Sinh tiến lên hai bước, xông Uông Như Yên mỉm cười. Uông Tiên Tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tại Thương Lan Thành cũng có thể nhìn thấy ngươi. Như Yên, Vương đạo hữu cũng dự định mở một nhà luyện khí cửa hàng, bất quá hắn không muốn được tiểu điếm mặt, hắn muốn theo ngươi hợp tác, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta còn có việc các ngươi trò chuyện. Chờ một chút Uông đạo hữu, về sau ngươi không cần phải Thanh Liên Sơn tiếp thu nhị giai khôi lỗi thú, ta đem luyện chế tốt nhị giai khôi lỗi đại pháp. Cấp Uông Tiên Tử như thế nào? Uông gia cung cấp vật liệu, Vương gia luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, hàng năm cung cấp 4 năm con nhị giai khôi lỗi thú, phía trước đều là Uông Thư Thao đến Thanh Liên Sơn đi lấy, Vương Trường Sinh dự định tiết kiệm nhân lực trực tiếp giao cho Uông Như Yên, nhờ vào đó cùng Uông Như Yên nhiều liên hệ. Cũng được Như Yên, ngươi cùng Vương đạo hữu chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Bát thúc đi thong thả, quảng cáo, đưa tiễn Uông Thư Thao, Uông Như Yên cấp Vương Trường Sinh pha một bình linh trà, cũng lấy ra hai đĩa lục sắc bánh ngọt. Nàng cầm lấy ấm trà, cấp Vương Trường Sinh rót một chén, cười nói ra. Vương đạo hữu, đây là chúng ta Uông gia đặc sản linh trà Lam Nguyệt Mao Tiêm, chẳng những có thể lấy để thần tỉnh não, thường ẩm trà này, đối tu luyện có nhất định có ích, đây là ta tự mình làm cây mơ bánh ngọt. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, uống một ngụm, hương vị ngọt vừa rơi xuống bụng tựu dâng lên một cỗ ý lạnh hướng ngũ tạng lục phủ khuếch tán ra tới. Hắn cầm lấy một khối cây mơ bánh ngọt để vào miệng trong. Cây mơ bánh ngọt ê ẩm, một thanh cây mơ bánh ngọt, một miệng nước trà chua ngọt sao thế? Không sai, Uông Tiên Tử khéo tay, tại hạ còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy bánh ngọt. Nghe được Vương Trường Sinh tán thưởng, Uông Như Yên mỉm cười, nói ra. Đã Vương đạo hữu thích vậy liền ăn nhiều hai khối. Vương Trường Sinh cũng không có khách khí, hai ba lần đã ăn xong tất cả cây mơ bánh ngọt, một bộ ta rất thích biểu lộ. Vương đạo hữu, bát thúc mới vừa nói ngươi muốn theo ta hợp tác như thế nào, cái hợp tác pháp. Ta vừa rồi nhìn một chút các ngươi trong tiệm pháp khí cũng không nhiều, như vậy đi. Uông Tiên Tử, ngươi cung cấp vật liệu cùng luyện khí bản vẽ, ta giúp ngươi luyện chế pháp khí, ta trước mắt có thể luyện chế trung hạ phẩm pháp khí, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dự định mượn nhờ Uông gia lực lượng, nhường Uông gia cung cấp vật liệu, hắn đến luyện khí, gia tăng luyện khí kinh nghiệm tốt, đề cao luyện khí trình độ, lấy trước mắt hắn luyện khí tiêu chuẩn, đi tiệm khác cửa hàng nhận lời mời nhị giai luyện khí sư hoàn toàn không có vấn đề. Luyện chế pháp khí, Vương đạo hữu, người bao lâu có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm pháp khí? Uông Như Yên có phần tâm động, Uông gia là đại tống tu tiên giới đệ nhất tu tiên gia tộc, nhiều ít đánh hơi được một tia chiến tranh hương vị, cũng bắt đầu chuẩn bị bố trí. Uông Như Yên chính là phụng Uông Hoa Sơn chi mệnh, đến Thương Lan Thành mở tiệm, đến một lần tránh đầu sóng ngọn gió, vì gia tộc giữ lại một nhóm máu mới, hai là ma luyện Uông Như Yên. Từ Tống quốc Lam Nguyệt Hồ đến Sở quốc Thương Lan Thành, đường xá xa xôi, Uông gia sinh ý trải rộng nhiều cái quốc gia, đường dài vận chuyển pháp khí đến Thương Lan Thành, 10 phần không tiện, chính là bởi vì nguyên nhân này, Uông gia mướn cửa hàng này mặt hơn nửa năm, đến nay mới khai trương. Uông Như Yên vốn là tưởng lương cao thuê một vị nhị giai luyện khí sư, không nghĩ tới Vương Trường Sinh tìm tới cửa, muốn cùng với nàng hợp tác, chính giữa nàng ý muốn. Nếu có Vương Trường Sinh hỗ trợ, Uông gia có thể tiết kiệm nhân lực chi phí, Uông Như Yên cũng có thể tại Thương Lan Thành đứng vững gót chân. Nhanh nhất cũng muốn 4 tháng, chậm lời nói muốn 5 tháng. Vương Trường Sinh không có đem lời nói được quá vẹn toàn, cố ý phóng đại luyện khí thời gian. Uông Như Yên đại mi hơi nhíu, trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra. Cũng được, chụp tới vật liệu luyện khí tốn hao, lợi nhuận chúng ta 82 phần, ta 8 ngươi nhị, chúng ta muốn cung cấp vật liệu cùng luyện khí bản vẽ, còn có nhân công cùng cửa hàng tiền thuê 82 phần đã rất nhiều. Quá ít, chia 5 năm còn tạm được. Vương Trường Sinh có kẻ mặc cả đảo, hắn muốn truy cầu Uông Như Yên, bất quá dính đến tự thân lợi ích hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Quá trình một phen cò kè mặc cả cuối cùng thương định lợi nhuận 64 phân, Uông Như Yên 6 thành, Vương Trường Sinh 4 thành, ngoại trừ pháp khí, Vương Trường Sinh hàng năm ngoài định mức nhiều giao hai cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Uông Tiên Tử, gặp nhau tức là hữu duyên, Vương Mỗ làm chủ, mời người ăn một trận cơm rau dưa tựu hai người chúng ta nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Rèn sắt khi còn nóng, Vương Trường Sinh mời Uông Như Yên ăn cơm. Uông Như Yên nghĩ nghĩ, nói, đêm mai đi, ta đêm mai có rảnh. Cứ quyết định như vậy đi, đêm mai giờ dậu, Vương Mỗ tại Bách Hương lâu kính cẩn chờ đợi Uông Thiên Tử đại giá, tại hạ tới trước hậu viện làm quen một chút tình huống. Luyện khí thất tại Linh Binh các hậu viện có hai vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Quảng cáo, Uông Như Yên mang theo Vương Trường Sinh, đi vào hậu viện. Mấy thanh niên trai tráng ngay tại bên cạnh lò lửa gõ gõ đập đập. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt. Một gã người mặc đạo bào màu đỏ lão già, sắc mặt hồng nhuận, lôi thôi lếch thếch giữ lại thật dài sợi râu, trên thân tán lạc một chút đậu phộng xác, nhìn có phần lôi thôi. Hắn một cước giẫm tại dài mảnh ghế gỗ thượng, một tay cầm chỉ hồ lô màu đỏ, thỉnh thoảng uống một ngụm, trên bàn bày biện hai đĩa thức nhắm. Uông Như Yên nhướng mày, nói, thập bát thúc, giữa ban ngày ngày không làm việc tại sao lại uống rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào đỏ lão giả uống một ngụm rượu, ở một hơi rượu, giải thích nói. Như Yên, cái này cũng không trách ta để bọn hắn rèn đúc một khối ngàn luyện tinh thiết, bọn hắn làm việc qua loa, dẫn đến ta luyện khí thất bại, ta không thể không tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm, vị tiền bối này là. Vị này là Vương Trường Sinh Vương Đạo Hữu là ta thuê nhị giai luyện khí sư, về sau các ngươi nghe hắn phân phó làm việc Vương Đạo Hữu, vị này là ta thập bát thúc Uông Thư Trùng. Uông Thư Trùng dùng tay áo lau miệng cười nói ra. Nguyên lai là Vương tiền bối nếu là không ngại lời nói, ngồi xuống cùng lão hủ uống hai chén. Vương Trường Sinh mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt, không được lần sau đi, ta hôm nay chính là sang đây xem xét, có rất nhiều cơ hội. Tại Uông Như Yên dẫn đầu dưới, Vương Trường Sinh đi vào luyện khí thất. Có hai gian luyện khí thất không khác nhau lắm về độ lớn, trong phòng đều bày ra một tòa nhất giai trận pháp cách âm trận tránh cho luyện khí bị quấy dày. Xem hết luyện khí thất bố trí, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm hai câu cáo từ ly khai. Cách chương.